Linh Vũ Thiên Hạ chương 1452, đánh chết không thừa nhận, góc truyện audio.com. Vân Khiếu Thiên quả thực có chút ngoài ý muốn, theo hắn thấy Lục Thiếu Du dường như không gì không thông. Phương diện khống thú cũng cực kỳ lành nghề, đệ tử Vạn Thú Tông mấy lần đều bại trong tay hắn, mà trên phương diện khôi lỗi. Đệ tử Thần Kim các lần trước cũng thua trong tay Lục Thiếu Du, ngay cả khôi lỗi cũng bị đoạt. Phương diện linh giả của Lục Thiếu Du sợ rằng cũng là Linh Vương Nhất Trọng a, Linh Vương Nhất Trọng có thể luyện chế ra khôi lỗi thất giai sơ cấp, lại là hỏa nhân khôi lỗi khó luyện chế nhất trong khôi lỗi, cho dù Linh Vương Tứ Trọng cũng khó mà luyện chế ra được hỏa nhân khôi lỗi từ người sống. Quả thực cũng coi như đại hành gia trong khôi lỗi, vận khí tiểu tế tốt hơn một chút mà thôi, không ngờ lại luyện chế thành công. Lục Thiếu Du trả lời, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ nghi hoặc nhạc phụ Vân Khiếu Thiên hẳn là vì Triệu Vô Cực mà tới. Thế nhưng nhìn thấy Triệu Vô Cực bị hắn luyện chế thành khôi lỗi, sau lúc kinh ngạc cũng không để ý nhiều. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc khôi lỗi thất giai a, Vũ Ngọc Tiền, Lục Trung nhìn khôi ngũ ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Khôi lỗi thất giai đã bằng cường giả Vũ Vương, Linh Vương rồi, Thiếu Du. Không có việc gì chứ, nhìn thấy sắc mặt Lục Thiếu Du tái nhợt, Lục Vô Song nhẹ nhàng đi tới bên người Lục Thiếu Du rồi hỏi, tiêu hao quá nhiều, điều tức một hồi là được, không có trở ngại quá lớn. Lục Thiếu Du trả lời, Lục Vô Song nhẹ nhàng gật đầu, Thiếu Du, chúng ta nói chuyện riêng một lát, nhìn Lục Thiếu Du, Vân Khiếu Thiên khẽ nói. Thanh âm mang theo uy thế không thể cự tuyệt trong tính phóng, một lát sau có bốn người ngồi xuống. Ngoại trừ Lục Thiếu Du và Vân Khiếu Thiên ra còn có Vũ Ngọc Tiền và Lục Trung, Lục Thiếu Du rất nghi hoặc, cũng không biết Vân Khiếu Thiên muốn nói với hắn chuyện gì, lại mang theo sư phụ cùng với phụ thân, lại còn cố ý bố trí cấm chế. Chuyện này dường như không quá bình thường chút nào, ba người ngồi vào chỗ của mình, Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, tiểu tử. Con ẩn giấu đủ sâu a, người sáng mắt không nói tiếng lóng, vô tự thiên thư nằm trong tay con đúng không, nhạc phụ, vô tự thiên thư gì vậy? Sắc mặt Lục Thiếu Du không có chút biến hóa thế nhưng trong lòng lúc này lại vô cùng kinh hãi, giống như sóng lớn cuộn trào, khiếp sợ tới cực điểm. Sắc mặt Lục Trung cũng hơi biến đổi, trong mắt có chút ba động rồi biến mất, ánh mắt dường như vô ý nhìn về phía Lục Thiếu Du. Triệu gia đối phó với Lục gia, Linh Vũ giới và Độc Cô gia cũng xuất hiện, ngươi đem mẫu thân và phụ thân ngươi sắp xếp ở Vân Dương Tông. Thứ nhất là để Linh Vũ giới và Độc Cô gia, Triệu gia cho rằng vô tự thiên thư nằm trên người phụ thân ngươi, tất cả vô cùng an toàn. Thế nhưng kỳ thực vô tự thiên thư lại ở trên người ngươi, ta không biết Triệu Vô Cực có biết Lục gia có vô tự thiên thư hay không? Vốn ta cũng không dám khẳng định cho nên mới cố ý hỏi Triệu Vô Cực từ trong tay con, bằng vào tính cách của con, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này mà dùng công phu sư tử ngoạn thế nhưng lần này, con lại vòng vo như vậy. Sợ rằng Triệu Vô Cực sẽ nói vô tự thiên thư đang nằm trên người con, đúng không, nhìn Lục Thiếu Du, Vân Khiếu Thiên cực kỳ đắc ý nói. Có thể khiến cho tiểu tử này hiện hình, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, cáo già a, mình tính sai rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du lớn tiếng mắng một câu, vị nhạc phụ này quả thực là cáo già. Trong lúc vô hình hắn đã chứng minh suy đoán trong lòng Vân Khiếu Thiên, mà suy đoán này cũng hoàn toàn chính xác, loại mưu trí như vậy. Không phải là thứ mà người bình thường có thể có, nhìn Lục Thiếu Du không nói gì, Vân Khiếu Thiên càng thêm đắc ý. Sắc mặt vui vẻ mang theo chút tiểu ý, Lục Thiếu Du nhìn Vân Khiếu Thiên, ánh mắt có chút kinh ngạc, vẻ mặt mang theo sự nghi hoặc, tuyệt đối được coi là ảnh đế kiếp trước, nói, nhạc phụ, vô tự thiên thư trong lời người là thứ gì chẳng lẽ là vũ kỹ sao, cáo già, chết không đối chứng, người nói ta có ta cũng có thể nói thành không, coi như là Triệu Vô Cực còn sống ta cũng có thể nói là không có. Để xem ngươi có làm khó dễ được ta hay không, Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, vô tự thiên thư này cho dù đánh chết hắn cũng không thể nói ra. Thiếu Du tiểu tử con còn giả ngu sao, Vân Khiếu Thiên đang đắc ý nhìn thấy Lục Thiếu Du hoàn toàn không thừa nhận. Tức thì trợn mắt nhìn Lục Thiếu Du con nói sai rồi, vô tự thiên thư không phải là vũ kỹ, Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, Lục Trung. Hẳn ngươi cũng biết chứ, Vân Khiếu Thiên cười cười, thầm nghĩ moi tin tức từ trong miệng Lục Trung là tốt nhất.